Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1451, chương 1390, tên của ngươi. Không có người có thể trả lời Tuyên Chỉ vấn đề, mới vừa rồi còn hứng thú 10 phần 4 người, lúc này toàn bộ mặt lộ vẻ u sầu, 100 mét có hơn, vừa vặn chỉ một cái liếc mắt, liền có như thế uy lực khủng bố, nếu như... Ta nói là nếu như, thương nhất ngươi mới vừa rồi không có đem chúng ta kéo thẻ. Hiện tại, chúng ta sẽ như thế nào? Ngô Đồng tay phải ấn chính mình ngực trái. Cảm thụ được trái tim nhảy lên. Ngô Đồng vấn đề tạm thời không người trả lời. Qua 4, 5 giây, tiền thương nhất mới dùng không xác định giọng nói ra. Có lẽ sẽ cùng mới vừa rồi bị phát hiện diễn viên đồng dạng. Nhưng cũng có thể sẽ không chết. Không biết vì sao, tiền thương nhất trong lòng sinh ra loại ý nghĩ này. Ngay lúc đó xác thực đã nguy hiểm tới cực điểm. Nhưng là cùng còn lại thời điểm khác nhau. Hẳn phải chết cảm giác cũng không mãnh liệt. Điểm này hắn cẩn thận nghĩ qua. Nhưng là không có một cái xác định đáp án. Duy nhất có thể xem như tham khảo tin tức chỉ có một cái. Đó chính là đối phương sát ý không đủ mãnh liệt. Giống như lúc trước Tiên Chỉ dự định tại nhà máy thang lầu động thủ thời điểm. Càng nhiều hơn chính là một loại thăm dò. Nếu như ưng nhãn tại liền tốt. Giang Ly nói một câu. Ưng nhãn. Địa ngục đường về người. Tiên Chỉ trừng mắt nhìn. Có thể triệu hồi ra ưng linh. Cùng hưởng ưng linh thị lực. Nếu như hắn tại. Chúng ta căn bản không cần mạo hiểm. Giang Ly gật đầu. Đích xác. Bất quá bây giờ cũng có thể không mạo hiểm. Tiền thương nhất lấy ra sắc bén chuyên chú chỉ thủ. Tiếp theo đem dao găm nhô ra. Mượn nhờ dao găm mặt ngoài phản quang đến quan sát trên quảng trường tình huống. Tiền thương nhất đem lực chú ý đặt ở dao găm trên lưỡi đao. Tiếp theo xoay tròn dao găm. Điều chỉnh góc độ. Trên quảng trường. Trên người tản ra khí tức thần bí thanh niên vẫn chưa rời đi. Mặt trời trái tim người sở hữu cũng còn chờ tại nguyên chỗ. Hai người mặt đối mặt, tựa hồ tại trò chuyện. Quảng trường phụ cận cao lầu bên trong. Nam tử trung niên nhìn xem trên quảng trường viên thịt. Thần sắc bi phẫn. Tiếp theo, cắn răng nghiến lợi nói ra. Không quản ngươi là năng lực gì. Tại địa ngục điện ảnh lực lượng trước mặt. Nhất định sẽ chết. Tiếp theo, nhẹ nhàng tiếng huýt sáo trong phòng tiếng vọng. Là điện thoại di động của hắn tiếng chuông. Nam tử trung niên lập tức lấy điện thoại di động ra. Ấn xuống nút trả lời. Lại ấn xuống một cái loa ngoài. Tiếp theo, tay phải lấy ra viết ký tên. Vừa rồi, Tiết Nguyên đã đem hắn nhìn thấy nội dung truyền tới. Hắn, danh hiệu là Hoàng Đạo. Hoàng Đạo tiến Hoàng Đạo. Chấm ngoặc kép, tên thật đâu. Nam tử trung niên tại trên tờ giấy trắng viết xuống Hoàng Đạo hai chữ. Tên thật, chấm ngoặc kép, loa bên trong thanh âm thật do dự. Tên thật là gì? Nam tử trung niên thúc giục một câu. Không có, không có. Tên ai sẽ gọi không có? Không phải, hắn, Hoàng Đạo, không có tên thật. Nghe đến đó, nam tử trung niên trong tay viết ký tên rơi trên mặt đất. Cả người phảng phất đã mất đi ý thức. Ngốc tại chỗ, bước kế tiếp nên làm như thế nào? Loa bên trong truyền đến hỏi thăm thanh âm. Nam tử trung niên đầu tả hữu lay động một cái. Tiếp theo, tay phải hắn cầm điện thoại di động lên. Cao giọng hô, sở hữu lập kế hoạch hủy bỏ. Rút lui, ngoặc kép, Hoàng Đạo hai tay cắm ở túi quần bên trong. Có chút cúi đầu, con mắt nhìn chằm chằm Trần Lan cái mũi bên trái. Trần Lan thấy được Hoàng Đạo nhìn mình chằm chằm. Hô hấp càng phát ra gấp rút. Hoàng Đạo cứ như vậy nhìn 2-3 giây. Tiếp theo, góc mắt phải có chút run rẩy một chút. Sau đó dùng cực kỳ nghiêm túc giọng điệu nói với Trần Lan. Trần Lan, ngươi, chấm ngoặc kép. Trần Lan khẽ cắn môi. Hai tay gắt gao bắt lấy y phục của mình. Giống như là đang chờ đợi thẩm phán phạm nhân. Vừa khẩn trương lại sợ. Ngoặc kép, là thế giới này chúa cứu thế. Hoàng Đạo rời ánh mắt. Quay đầu nhìn bầu trời càng phát ra ảm đạm mặt trời. A, Trần Lan con mắt trợn to. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thế giới này đã tại hủy diệt ranh giới. Mặt trời sắp dập tắt. Hoàng đạo đem đầu chuyển trở về. Trần Lan nhìn xem Hoàng đạo ánh mắt. Chân thành không mang mảy may tạp chất. Ta nói đều là nói thật. Hoàng đạo bên phải nhếch miệng lên. Tựa hồ đang cười. Nhưng là dáng tươi cười lại thật cứng ngắc. Trần Lan sửng sốt. Nàng hoàn toàn không có cách nào lý giải những lời này. Tuy là trực giác của nàng nói cho nàng. Người trước mắt không có lừa nàng. Nhưng là nàng vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận. Ngươi đang nhìn buổi hòa nhạc thời điểm. Có phải hay không có người đụng phải ngươi? Kết quả toàn thân toát ra hỏa diễm. Hoàng đạo hỏi. Làm sao ngươi biết? Trần Lan đi về phía trước một bước. Những người kia cũng không phải là thật nhân loại. Bọn họ là quỷ hút máu. Đã phản bội nhân loại. Hoàng đạo giải thích. Quỷ hút máu. Trần Lan nhất thời khó mà tiếp nhận. Không sai. Quỷ hút máu. Theo mấy ngàn năm trước bắt đầu. Quỷ hút máu một mực nằm vùng ở trong nhân loại. Nhưng là bởi vì bọn hắn sợ hãi ánh nắng. Cho nên chỉ có thể trong bóng tối hành động. Hoàng đạo khẽ gật đầu. Thế nhưng là, ta làm sao biết ngươi nói là sự thật? Trần Lan ném ra nghi vấn của nàng. Hoàng đạo tay phải từ trong túi móc ra. Ngón trỏ tay phải cùng ngón cái nắm vuốt cảm ứng điện thoại di động một góc. Đưa điện thoại di động đưa cho Trần Lan. Thu hình lại có thể chứng minh. Trần Lan tiếp nhận điện thoại di động. Ngẩng đầu nhìn Hoàng đạo. Ánh mắt nghi hoặc. Tiếp theo, nàng đè xuống điện thoại di động nguồn điện khóa. Bởi vì tin tức màn hình mà tạm dừng video tiếp tục phát ra. Video thị giác là camera thị giác. Trong màn hình, mấy tên mặc quần áo thoải mái nữ sinh tay nắm tay đi vào hẻm nhỏ. Trong miệng còn ngâm nga bài hát. 2 giây về sau, hai tên nữ sinh bối rối từ bé ngõ hẻm trong chạy ra. Thần sắc bối rối. 1 giây sau, trong hẻm nhỏ thoát ra 3 tên nam tử trung niên. Này 3 tên nam tử phảng phất dã thú. Bổ nhào vào trên người nữ tử. Tại nữ tử cầu xin tha thứ tiếng la bên trong. Há mồm cắn nữ tử cổ. Đây, đây là... chấm ngoặc kép. Trần Lan ngẩng đầu nhìn Hoàng đạo. Mong muốn được đáp án. Quỷ hút máu tại kiếm ăn. Nếu như ngươi còn có ấn tượng. 2 tuần phía trước phát sinh ở nhà ngươi phụ cận thảm án diệt môn. Cũng là quỷ hút máu ra tay. Mục đích của bọn hắn chính là vì tìm tới ngươi. Chỉ cần giết chết ngươi. Quỷ hút máu liền cách mình mục tiêu tiến thêm một bước. Hoàng đạo giọng nói bình tĩnh. Lúc này, Hoàng đạo điện thoại di động bỗng nhiên vang lên ngầm thừa nhận điện báo tiếng chuông. Trần Lan liền tranh thủ điện thoại di động đưa cho Hoàng đạo. Là điện thoại của ngươi. Hoàng đạo đưa tay phải ra. Đưa điện thoại di động đẩy trở về. Trần Lan nhìn thoáng qua điện báo dãy số. Kinh ngạc phát hiện là mẫu thân mình dãy số. Nàng mang bất an tâm. Ấn xuống nút trả lời. Uy, Trần Lan, là ngươi sao? Trần Lan mẫu thân thanh âm truyền ra. Mẹ, là ta, ngươi, ngươi đánh như thế nào điện thoại tới rồi? Còn là đánh vào cái điện thoại di động này bên trên. Trần Lan nhỏ giọng hỏi. Ta lo lắng ngươi, vừa rồi, có mấy cái người mặc Âu phục vào nhà. Bọn họ nói ngươi là cứu vớt nhân loại chúa cứu thế. Sau đó cho chúng ta một số tiền lớn. Còn nói sẽ bảo hộ chúng ta. Để ngươi không cần lo lắng. Trần Lan mẫu thân thanh âm bên trong tràn ngập nghi hoặc. Tựa hồ cũng nghĩ theo Trần Lan nơi này được đến đáp án. Trần Lan để điện thoại xuống. Ngẩng đầu nhìn Hoàng đạo. Mỗi chữ mỗi câu hỏi. Các ngươi đến tột cùng là ai? Muốn cái gì? Chúng ta là cáo giới hội thành viên. Mục đích của chúng ta chỉ có một cái cứu vớt nhân loại. Hoàng đạo sắc mặt bình tĩnh. Không hề gợn sóng. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ánh mặt trời vàng chói chiếu vào gò má của hắn. Giống rát lên một tầng kim quang. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.